Chương 318, nhét chung một chỗ cũng không quan hệ. Chương 318, nhét chung một chỗ cũng không quan hệ tiếp đó, liền ở một cái giao nhau đường phân biệt. Ở cái này trong vòng nửa giờ, hại bạ giả ai dùng hết khả năng mà nghĩ muốn dò hỏi Trương Tưởng đến cùng biết nàng, còn có hắc y tổ chức cái gì sự tình không mà Trương Tưởng cũng là ra vẻ thần bí đem mình biết đại bộ phận tình huống nói ra, bao quát của nàng thân phận chân thật mị dạ nổ xí hổ thân phận, có quan hệ rượu cầm hòa sơ tụt gặt một ít tin tức, còn có hắc y tổ chức chế luyện về những thứ này dược vật có quan hệ dễ dàng. Thậm chí còn, hắn ngay cả cô nạn chính là ăn loại này dược vật kiểu đu mới, sở biến hóa mà đến cái này món sự tình, cũng đem nói ra ra tới. Thoáng kia trong lúc đó, hải bạ ra ai đối với Trương Tưởng thân phận nổi lên các loại hoài nghi. Thế nhưng, đang ở hải bạ ra ai bởi vì loạn tưởng, trong lòng ý sợ hãi có một lần nữa hiện lên đến, sẽ một lần nữa vừa mới bộ kia sắc mặt thương hạ cụ dáng dấp thời điểm. Trương Tưởng cũng là lại một lần nữa an ủi đối phương. Nói rõ chính mình chỉ là vừa may bởi vì nguyên nhân nào đó, đã biết cái này món sự tình mà thôi. Hơn nữa, hắn cùng Hắc Y tổ chức còn là địch không phải bạn, để cho nàng không cần lo lắng. Dù sao, nói thật không ba, Trương Tưởng giết chết kia hai cái truy tung hải bạ ra ai Hắc Y đại hán, cũng đúng là cùng Hắc Y tổ chức phát sinh xung đột. Tiếp đó, Trương Tưởng liền nói ra, để hải bạ ra ai có thể lưu lại, tránh né Hắc Y tổ chức đuổi giết cái này món sự tình. Bất quá, ngoài Trương Tường ngoài ý liệu đúng, hải bạ ra ai đang do dự sau một hồi, vẫn là kiên định quyết định ly khai. Ngay cả Trương Tường để cho nàng lưu nhiều vài ngày, hắn sẽ giúp nàng làm bộ tương quan thân phận tin tức, để cho nàng có thể hợp pháp mà nắm giữ một cái không thông qua triệt để kiểm tra, liền kiểm tra không ra được thân phận chân thật cái này một món sự tình, cũng là bị nàng cự tuyệt. Đến rồi, cuối cùng, Trương Tường chỉ có thể đem thân phận nàng tất cả tiền, đều cho hải bạ giả ai phục vụ lộ phí mà thôi. Bất quá, Trương Tưởng kỳ thực cũng là biết hải bạ giả ai đúng nghi như thế nào. Dù sao, nàng bây giờ đối với Trương Tưởng thân phận chân thật vẫn có hoài nghi. Hơn nữa, coi như là Trương Tưởng thân phận không có bất kỳ gian để, nàng cũng là không muốn lưu lại. Bởi vì, nàng một ngày lưu lại nói, liền ý nghĩa sẽ làm sổ dạ các nàng gánh chịu hết ý phiêu lưu. Dù sao, nàng không thể xác định chính mình vĩnh viễn sẽ không bị hắc ý tổ chức phát hiện ra. Ở ngắn ngủi này trung đụng nửa thiên thời gian mặt, nàng đã là bị sổ dạ thiện lương, thì bạn nạ tiểu lò lì ôn hòa, như lời nói bạn, còn có hí nạ thiên chân khả ái cho lây, đưa các nàng coi là đúng bằng hữu của mình. Bởi vì là bằng hữu, cho nên hắn chỉ có càng già không muốn lưu lại. Hơn nữa, nàng còn có muốn đồng mới khôi phục thân thể ý tưởng. Vì vậy, nàng không thể không đi gần cứu đu mới dù sao, nụ ổ tờ va ho dược vật người, tồn nói người xuống ngoại trừ nàng, liền chỉ có cựu đỏ xì nì chia. Càng nhiều hơn nghiên cứu tư liệu sống, mới có thể để cho nàng nhiều cơ hội hơn, chế tạo ra giải dược tới. Cho nên, nàng cuối cùng mới là quyết định cao mở bất quá, của nàng ly khai, sẽ là vĩnh viễn sao đáp án, đúng không thể sự tình. Bởi vì, lúc này Trương Tưởng, cũng là đã bị kéo gần cái này trong nước xoáy. Đây hết thảy đều là bởi vì Trương Tường không có chú ý tới, ở nhiệm vụ trong ngoài xuất hiện cái kia liên hoàn nhiệm vụ vòng thứ nhất hoàn thành chữ. Nhất nhất cứu vớt mỹ dạ nổ xì hồ, bảo hộ nàng không bị hắc y tổ chức phái ra hắc y đại hán bắt lại, độ khó C, đã hoàn thành. 10 ngày sau, đệ nhị hoàn nhiệm vụ, chính thức bắt đầu, kính xin đợi 2 ngày sau, Trương Tường vẽ thép chi luyện kim thuật sư trước lượng nói tiền nhuận bút rốt cục đến rồi, ở khấu trừ cần thiết chi phí chi sau. Tổng cộng đúng 33120 không nhật nguyên. Còn tiếp tiền nhuận bút là mỗi một tờ 120 không nhật nguyên. Lương nói tổng cộng đúng 90 trang tờ S chân thật tuần san một lời đại khái là 10 đến 22 trang tả hữu. 45 trang, chắc là nguyệt san tiêu chuẩn. Ta lộng mượn. Nhưng là vì kịch tình cần, ngươi hiểu được rồi, đúng phía trước ta viết thố, bây giờ muốn đổi, đã là đã muộn nhưng là bởi vì đúng đặc thù hợp đồng phương thức. Mỗi một trang chỉ có 4.000 nhật nguyên. Ở khấu trừ thuế khoản cùng cần thiết đồ đạc phía sau tiền tài. Chú thích bởi vì tìm không được cụ thể thuế khoản đến cùng có bao nhiêu lục cố, ta biện lấy tiểu thuyết nghiệp giới một cái vong trạm thu thuế khấu trừ tiêu chuẩn. Cái chữ này cân nhắc, đã có thể được xem là hiện tại nghe hồng bậc trung thu nhập đám người thu vào. Mà, vẫn là Trương Tường lựa chọn chia làm hợp đồng phương thức, hiện tại bởi vì không có ra bản ý lẻ, hoặc là ạ nỉm lục cố. còn không có bắt được khác chia làm tiền nhuận bút lục cố. Nếu như là Trương Tường trước đây lựa chọn loại thứ nhất hợp đồng phương thức nói, như vậy hắn hiện tại sợ là muốn trực tiếp muốn bước vào nghe hồng bên trong cao thu vào đám người đi. Thậm chí còn, chỉ có mấy tháng lời nói, là có thể không tốn phí cho vay, đem một cái phòng ở cho mua lại. Nếu như cố gắng nữa một chút, như vậy hắn chỉ cần ngắn ngủi thời gian nửa năm, có thể đem hắn tỷ tỷ và tỷ phu cỡ như vậy phòng tử, trực tiếp không áp lực mà lấy xuống đi. Mà, vẫn là xây dựng ở chỉ cần chỉ lấy mạn gạ số trang tiền nhuận bút điều kiện tiên quyết phía dưới. Nếu như là Trương Tường vẽ thép chi luyện kim thuật sư có thể bảo trì loại này trước mấy thế, thậm chí là vẫn đệ thế con. Như vậy, không dùng được lương nói, hắn có thể trực tiếp ra bản ý lẻ. Mà ở lấy được tiền nhuận bút sau đó, Trương Tường áp lực công việc đúng thẳng tắp giảm xuống. Chỉ ít, hắn thì không cần tốn hao thời gian dài, đi kiêm chức 3 phần công tác. Mà số dạ đám người cuộc sống, cũng là bắt đầu trực tiếp trên thăng lên, ngoại trừ ở tháng 6 năm 00 địa phương thật sự là có chút nhỏ ở ngoài, cái khác đều cùng với các nàng thì ra tỷ tỷ và tỷ phu không có có ngoa y y muốn mất đi thời điểm, không sai biệt lắm giống nhau. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy hết ý đúng, tại hắn đưa ra có hay không muốn thuê một cái càng thêm lớn phòng ở thời điểm. Đề nghị này của hắn cũng là bị sổ dạ các nàng 4 người liên hợp phủ quyết. Hiện tại chỉ là có một ít tiền mà thôi, còn không có đạt được cái loại này có thể tự do phung phí tình trạng. Cho nên, ca ca, chuyện này tình vẫn là đẩy sau rồi hay nói. Đây là sổ dạ đỏ mặt, hướng về Trương Tường tức giận nói. Bây giờ còn là mùa đông, nhét chung một chỗ cũng không quan hệ đây là nói bằng nhiều, dùng mang theo một tia oán trách nhãn thần nhìn Trương Tường thuyết pháp. Mà ở Ngưu sau khi nói xong, tiểu mặc dù cũng là theo chân ồn ào lên. Nha nhỏ ái ái, xô dạ các tỷ tỷ có thể cùng Hy Nạ chơi với nhau. Hy Nạ không muốn đổi phòng ở đây là Hy Nạ quơ tiểu tay, theo Hạ Nạ bí lò lì cùng nhau chơi thời điểm, quay đầu đột nhiên hướng về phía Trương Tường nói. Mà Hy Bạ Nạ tiểu lò lì thì là càng ra trực tiếp ở chỗ, cố gắng hảo cho nên, ở xô dạ các nàng phản đối phía dưới, đổi nhà kế hoạch vô kỳ hạn lui ra phía sau. Mà 2 ngày sau, làm gì nổ lần nữa đi tới Trương Tưởng trong nhà sau đó, cũng là mang tới một người để Trương Tưởng cảm thấy giật mình dễ dàng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.